Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 73, làm thiên địa linh khí đột nhiên thật nhanh hướng một chỗ dũng đi. Nháy mắt liền kinh động ở tiểu bí cảnh lý tu luyện nhân hoặc yêu thú. Bích Tầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ hướng linh khí dũng đi phương hướng xem. Rất nhanh sẽ nhìn đến kia linh khí dũng hướng phương hướng. Là ngồi ở cây kia cao lớn cây rẻ hạ đánh tòa tu luyện nhân. Cây này cây rẻ là tiểu bí cảnh chung có nhất linh khí vật. Này tiểu bí cảnh bên trong linh khí sở dĩ có thể so sánh bên ngoài nồng đậm vài lần. Cái nhân có này cây rẻ ở, nó ở hấp thu tiểu bí cảnh linh khí trưởng thành khi đã ở tặng lại tiểu bí cảnh, thậm chí nhân này năm gia tăng, sở kết quả thực chung ẩn chứa linh khí càng nhiều. Tặng lại cấp tiểu bí cảnh linh khí, so với từ nhỏ bí cảnh chung đòi lấy muốn nhiều, thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, ai cũng như thế, lúc này ngồi ở cây rẻ hạ tu luyện nhân đã tiến vào vong ngã giới cảnh. Thiên địa linh khí đại lượng hướng thân thể của nàng dũng mãnh vào, theo gân mạch tiến vào tư duy, tụ tập đến khí mạch chung, cuồn cuộn không ngừng mà bỏ thêm vào khí mạch sở cần linh khí. Thấy đến một màn như vậy, tiểu bí cảnh bên trong nhân hoặc yêu thú đều minh bạch. Sở trước muốn thăng cấp, Huyền Nguyên thật nhanh đi đến sở trước bên chân vị trí. Bích Tầm Châu cũng lúc này ở khoảng cách sở trước cách đó không xa địa phương ngồi xuống. Để ở sở trước thăng cấp khi hấp thu nàng đưa về đến linh khí. Ngự thú sư nếu cùng yêu thú ký kết khế ước, ở này đột phá khi... Yêu thú thường thường cũng có thể được đến có ích, điều này cũng là vì sao có chút yêu thú nguyện ý cùng tư chất không tầm thường ngự thú sư khế ước. Nguyên nhân, hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, càng nhân có ngự thú sư trợ giúp, có thể giảm bớt yêu thú dài dòng trưởng thành kỳ, xử chi mau chóng trưởng thành, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cũng đi theo tiến vào tu luyện trạng thái sau. Hiện trường chỉ còn lại có Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu. Một người nhất yêu đều xa xa ngồi xổm, không dám đi qua quấy rầy. Mặc Sĩ Thiên Kỳ chống mặt, một mặt kinh thán nói. Sở lão đại đến cùng là ăn cái gì trưởng, này tốc độ tu luyện cũng tốc hành. Mới một tháng, liền muốn đột phá, này ngộ tính cũng thật tốt quá. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Không để ý hắn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn tại lải nhải. Nàng năm nay mới 16 tuổi. 16 tuổi vũ hóa cảnh tu luyện giả không ngạc nhiên. Nhưng 16 tuổi không minh cảnh, cho dù là ở linh thế giới cũng là thập phần rất giỏi. Xưng được với là thiên tài, có thể thấy được của nàng tư chất chi hảo. Cũng không biết nàng muốn dùng bao lâu thời gian có thể thăng cấp. Hẳn là hội thuận lợi đi. Tuy rằng con đường tu luyện, càng gần đến mức cuối càng khó, nhưng vũ hóa cảnh đột phá đến không minh cảnh, cũng không tính nan, chỉ xem như thấp trung giai cảnh giới. Ngao, hét thảm một tiếng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục bị một cái móng vuốt cong phi. Chờ Mặc Sĩ Thiên Kỳ chật vật đi trở về lúc, xem kia chỉ ngồi ở dưới bóng cây tiểu yêu thú. Không dám lại lẩm bẩm bức. Cùng nó cùng nhau quan khán sở trước đột phá. Sở trước đột phá thời gian cũng không lâu, không đến nửa ngày thời gian, nàng liền đánh vỡ vũ hóa cảnh vách tường, thành công tiến vào không minh cảnh. Vách tường bị phá khi, trong thiên địa linh khí càng mãnh liệt, theo khuếch khoan gân mạch tiến vào, dũng mãnh vào tư duy, tiến vào khí mạch, đem vừa thăng cấp khi chính phùng khô héo khí mạch bỏ thêm vào đại lượng linh khí. Theo linh khí không ngừng mà dũng mãnh vào, sở trước trên người hơi thở đã ở kéo lên, không minh cảnh nhất trọng, không minh cảnh nhị trọng, không minh cảnh tam trọng, không minh cảnh tứ nặng. Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, một mặt bất khả tư nghị, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ quả thật cảm thấy bất khả tư nghị. Nào có tu luyện giả vừa đột phá vách tường thăng cấp, còn chưa củng cố tu vi. Tiểu cảnh giới liền bắt đầu kéo lên, phảng phất này đó tiểu cảnh giới căn bản không xem như sổ. Mãi cho đến không minh cảnh thất trọng khi, sở trước trên người hơi thở mới vừa rồi ổn định xuống. Sở trước mở choàng mắt, hai mắt xẹt qua vài sợi kiếm khí, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, miệng phát ra một tiếng trong trẻo tiếng huýt gió. Phiên thủ một thanh trọng kiếm nơi tay, đi đến một chỗ đất trống, bắt đầu cấp tốc vũ khởi kiếm mini kiếm quang lành lạnh, kiếm ý bàng bạc, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cũng ảo ảo mở to mắt. Xem thanh sơn nước biếc gian, đang ở huy kiếm thân ảnh, so với ở thiên thượng hải đột phá vũ hóa cảnh khi kiếm ý. Lúc này sở trước kiếm ý càng bàng bạc đại khí, nhất chiêu nhất thức, rơi chém trong lúc đó. Thủy quang bắt đầu khởi động, tự thành mạc hoa, thiển màu bạc dị thủy phúc ở trọng trên thân kiếm. Kiếm quang chém ra, mặt đất ầm vang một tiếng nổ tung, thảo tiết hỗn bùn đất phi rớt xuống. Lành lạnh kiếm khí, đều có này huyền ảo, đã tự thành nhất phái. Sở trước rốt cục tự nghĩ ra ra thuộc loại bản thân kiếm quyết. Toái tinh kiếm chưa từng có kiếm quyết, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ, bản thân sang. Sở trước đi đến bước này, rốt cục sáng chế thuộc loại bản thân kiếm quyết, thủy mạc hoa luân quyết. Sở trước chậm rãi thu kiếm, đón đầy trời lá rụng, đem một thân ngoại phóng hơi thở liễm tẫn, mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bích Tầm Châu đám người. A Chiếu trước tiên nhào tới, nhảy đến nàng trên bờ vai, dùng đuôi vòng của nàng cổ, xem như cổ vũ nàng lại tiến thêm một bước. Tuy rằng vẫn là chậm điểm, bất quá đã rất tốt, chúc mừng a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một mặt ý cười. Vừa rồi kiếm quyết thật không sai, là cái gì kiếm quyết? Thủy Mạc Hoa Luân quyết thức thứ nhất, này kiếm quyết tổng cộng có cửu thức, sở trước cười nói. Hai mắt hơi hơi cong lên, tâm tình phá lệ tươi đẹp bộ dáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chát hạ ánh mắt, thưởng thức này kiếm quyết tên, hỏi, chính ngươi sang. Sở trước dè dặt gật đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức tra hô đứng lên, ngươi thực thiên tài. Sở trước cười cười, này tính cái gì thiên tài, chẳng qua là được lợi cho trùng sinh mang đến ưu việt. Hiện giai đoạn này đó đối nàng có gì nan? Tiếp theo sở trước lại hỏi Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên tình huống. Bọn họ có cái gì thu hoạch? Bích Tầm Châu bị thương chưa lành, hơn nữa hắn là biến hóa yêu thú. Bản thân tu vi liền cao, sở trước tu vi đối hắn mà nói rất thấp, cho nên lần này thăng cấp đối của hắn trợ giúp không lớn. Nhiều nhất là ở hấp thu linh khí khi thuận lợi một ít. Nhưng là Huyền Nguyên được đến ưu việt là vĩ đại, tiểu rùa giống như đều trưởng thành một vòng, theo nguyên bản bàn tay đại tiểu rùa biến thành hai cái bàn tay đại tiểu rùa. Hơn nữa, nhưng Huyền Nguyên cao hứng là, nó dài nha. Chủ nhân, ta dài nha, Huyền Nguyên chủ động há mồm, sở trước có thể nhìn đến nó miệng lộ ra đầy rác tiểu răng nanh. Không khỏi cũng cao hứng đứng lên, nói, ân, Huyền Nguyên giỏi quá, vậy mà dài nha, tuy rằng chỉ có một chút, về sau hội rất nhanh sẽ thật dài. Đây đều là chủ nhân công lao, chủ nhân tấn giai mau, ta cũng bộ dạng mau, tiểu rùa Mỹ tư tư nói. Chờ ta răng nanh dài hảo, ta liền có thể băng chủ nhân chiến đấu. Sở trước cảm giác được nó tâm ý, đưa tay sờ sờ nó mai rùa. Huyền đồ huyền quy nguyên vốn là thuộc loại chiến đấu hình yêu thú. Đừng nhìn tiểu rùa hiện tại ngốc manh bộ dáng. Tương lai nếu là trưởng thành, sức chiến đấu cũng không thua thủy thuộc tính giao long. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo chữ nạp giới lý tìm ra mấy bình linh đan. Phân biệt cấp sở trước, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, đối bọn họ nói, các ngươi vừa tấn giai, còn muốn củng cố một chút tu vi, này linh đan các ngươi cứ việc nuốt phục, không đủ sẽ tìm ta muốn, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Sở trước không khách khí nhận, đổ ra một cực phẩm bồi nguyên đan nuốt vào, liền ngay tại chỗ đánh tòa tiêu hóa linh đan bên trong linh khí. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên là yêu thú. Đem linh đan làm đường đậu giống nhau đụng, rất nhanh sẽ đụng xong rồi, chờ sở trước củng cố hảo tu vi sau. Mấy người liền thương lượng rời đi sự tình, bọn họ ở tiểu bí cảnh đợi một tháng, sở trước cũng đã tấn giai, lại lưu tại nơi đây đã vô tác dụng quá lớn. Đặc biệt sở trước lần này thăng cấp, đem tiểu bí cảnh bên trong linh khí hấp thu hơn một nửa. khiến cho hiện tại tiểu bí cảnh Lý Linh khí độ dày cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Phải đợi tiểu bí cảnh linh khí một lần nữa biến trở về nguyên lai độ dày. Ít nhất muốn quá rất dài một đoạn thời gian, ta đây thứ tu luyện cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đã là không minh cảnh bát trọng, tuy rằng so không được sở lão đại của ngươi mau, nhưng tu luyện muốn từng bước một cái dấu chân thôi. Huống chi ta còn có linh đan, rất nhanh sẽ đuổi theo, mặc sĩ thiên kỳ mặt dày vì chính mình nói. Sở trước cao thấp đánh giá hắn, nhịn xuống trừ hắn tiến tới xúc động, nhắc nhở nói, tuy rằng không yêu cầu luyện đan sư nhất định phải hội chiến đấu. Khả luyện đan sư thực lực quá yếu, nếu ngày nào đó không cẩn thận bị người xử lý, cũng chỉ có thể tính ngươi không hay ho, mặc sĩ thiên kỳ không khỏi chột dạ đứng lên. Êm đẹp, ai muốn đến xử lý ta? Ai biết được, có lẽ có nhân đố kỵ ngươi, hoặc là nhìn chúng của ngươi linh đan, muốn giết người đoạt bảo đâu, mặc sĩ thiên kỳ nhịn không được ôm ngực. Yên lặng xoay người, đã chuẩn bị rời đi tiểu bí cảnh, cũng không biết khi nào thì sẽ tới, kia đương nhiên phải mang điểm đặc sản. Tiểu bí cảnh đặc sản chính là cây kia cây rẻ hạt rẻ. Bọn họ ở trong này đợi một tháng, mỗi ngày ăn đều là cùng hạt rẻ tương quan đồ ăn. Liên tính không có, cũng sẽ không thể thiếu nướng hạt rẻ này nói đồ ăn vặt. Đặc biệt Bích Tầm Châu ngẫu nhiên ngứa nghề khi, còn khai phá ra hạt rẻ các loại thực hiện, rất lớn phong phú bọn họ đồ ăn vặt giống. Này hạt rẻ linh khí dư thừa, vị ngọt nhu. Chăm ăn không ngấy, ở đây nhân cùng yêu thú đều cực kỳ thích, mặc sĩ thiên kỳ cùng sở trước cùng đi nhặt hạt rẻ. Trên cây là hai cái yêu thú ở nơi đó đánh hạt rẻ cầu. A Chiếu đánh hạt rẻ phi thường thuận tiện, nhất móng vuốt đi qua, hạt rẻ cầu liền đến rơi xuống, nhưng là Huyền Nguyên này con trèo cây rùa, thật sự làm cho người ta mở mang tầm mắt, ngự thủy trèo lên đi. Sau đó phun nước bao lấy một cái chỉ hạt rẻ cầu. Đem chi đánh hạ đến, chúng ta ở trong này đợi một tháng, cũng không biết bên ngoài thế nào, mặc sĩ thiên kỳ đột nhiên có chút lo lắng. Ra đi xem chẳng phải sẽ biết, ngươi lo lắng cái gì? Mặc sĩ thiên kỳ trầm mặc hạ, nhỏ giọng nói, quả thật có chút lo lắng Tuyết Y Lâu phát hiện ta không ở tông môn. Bọn họ có phải hay không đối tông môn bất lợi, sẽ không, sở trước khẳng định nói. Vì sao, sở trước cười cười, không nói chuyện, nhưng mặc sĩ thiên kỳ tò mò phải chết, lại thế nào cũng hỏi không ra đến, ăn qua một chút phong phú đồ ăn, bọn họ hãy thu thập này nọ rời đi tiểu bí cảnh. Rời đi khi, vẫn là dọc theo đường cũ trở về, tiếp theo bị tiểu bí cảnh nhập khẩu truyền tống trận văng ra. Mặc sĩ thiên kỳ lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Sở trước cùng Bích Tầm Châu hai người tư thế tiêu sái rơi xuống đất. Được đến mặc sĩ thiên kỳ một cái u oán ánh mắt. Phảng phất ở lên án bọn họ, cũng không kéo hắn một phen. Sở trước nhấc chân đá đá hắn, nói, đây là bình thường không nỗ lực tu luyện kết quả. Bản thủ bản cước, nếu chính ngươi lợi hại, còn dùng người đến kéo sao? Nàng nói cho cùng có đạo lý, hắn không nói gì mà chống đỡ, nhưng giống như chỗ nào không đúng, rời đi bí cảnh sau, sở trước cũng không vội vã hồi nhân gian phường, mà là đưa mặc sĩ thiên kỳ hồi Đan Hà Tông, dù sao cũng là vài ngày lộ trình, mặc sĩ thiên kỳ lại phi thường cảm động, vui dạo dực nói, ta chỉ biết các ngươi quan tâm ta, sở trước tác thoải mái nói. Đúng vậy. Chúng ta là cùng bạn thôi, đồng bạn trong lúc đó quan tâm lẫn nhau, cho nhau tín nhiệm không là hẳn là sao, tin tưởng nếu là ta có nan, A Kỳ ngươi cũng sẽ viện thủ cứu trợ đi. Đó là đương nhiên, mặc sĩ thiên kỳ bị nàng nhất tịch chân thành cởi mở lời nói đến rơi nước mắt. Uất thiếp vô cùng, chỉ cảm thấy lúc này nếu là nàng gặp nạn, gan óc lầy đất sẽ không tiếc, sở trước vì thế ôm A Chiếu. Một bộ thanh thuần tốt đẹp bộ dáng, A Chiếu cùng Bích Tầm Châu quay đầu, không muốn nhìn mỗ cái bị người bán trả lại cho nhân sổ linh thạch ngốc bạch ngọt. Bất quá, như vậy phẩm tính vẫn là không sai. Sao bọn họ ngồi yêu thú xe hướng Đan Hà Tông mà đi? Ai biết giữa đường vừa đúng gặp được vài cái Đan Hà Tông đệ tử. Nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ, một đám người mừng rỡ. Mạc Sĩ Sư Thúc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khá có vài phần trưởng bối bộ dáng. Cười tuân hỏi bọn hắn muốn đi nơi nào. Vài cái đệ tử nói thực ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, đúng rồi, Mạc Sĩ Sư Thúc, ngươi hiện tại nhưng là phải về tông môn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nói, đúng vậy, gần nhất cùng bằng hữu cùng nhau xuất môn làm việc, hiện tại sự tình đã xong rồi, đương nhiên phải trở về. Thế nào, chẳng lẽ tông môn có việc, là có sự à, vài cái đệ tử thật nhanh nói. Mấy ngày hôm trước, Viết Y Lâu Nhân đột nhiên đi đến chúng ta tông môn. Chỉ tên nói họ muốn tìm ngài đâu, bọn họ thế tới rào rạt, chúng ta đều lo lắng cực kỳ. May mắn ngươi không ở, bọn họ ở tông môn lý tìm một vòng, xác nhận ngươi không ở mới rời đi, sư thúc, Viết Y Lâu Lai giả bất thiện, ngươi tốt nhất trước đừng trở về, đúng vậy, sư thúc, vạn nhất bọn họ phái người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Phát hiện ngươi trở về, lập tức đã đem ngươi mang đi làm sao bây giờ, gần nhất nghe nói Tuyết Y Lâu nơi nơi chóc nhân, một cái không tốt. Sư thúc người cũng muốn bị bọn họ chóc đi, một đám đệ tử bảy miệng tám lời nói xong. Đều thập phần lo lắng Tuyết Y Lâu đến cùng muốn làm gì. Sở Tuyết Y Lâu hội tranh thượng Đan Hà Tông, lấy Đan Hà Tông thực lực không đủ để cùng Tuyết Y Lâu đối phó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẫn nại nghe xong các sư đệ lời nói. Cuối cùng mới nói, cảm ơn các ngươi cho ta biết, các ngươi ở ngoài hành tàu khi... cũng phải cẩn thận là, đa tạ sư thúc quan tâm ni chờ đem Đan Hà Tông nhóm người này các đệ tử tiễn bước sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới quá sợ hãi nói với sở trước. Sở cô nương, Viết Y Lâu quả nhiên động thủ, hiện tại làm sao bây giờ? Sở trước nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước cùng sư phụ ngươi liên lạc nhìn xem đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại cũng không xác định. Viết Y Lâu có phải không phải còn nhìn chằm chằm Đan Hà Tông? Chỉ có thể trước như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng truyền âm thạch cấp sư phụ truyền âm. Truyền âm thạch rất nhanh sẽ sáng lên, nghe tới sư phụ thanh âm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục buông cả trái tim môn sơ. Thiên Kỳ, ngày gần đây tốt nhất không muốn trở về. Sư phụ, tông môn không có việc gì đi. Ngoặc kép, có thể có chuyện gì? Viết Y Lâu cường tịnh trở lại hoành, chẳng lẽ dám cùng toàn bộ đại lục là địch? Khâu Vạn Đan thanh âm lơ đễnh, ta đây muốn ở bên ngoài bao lâu tài năng trở về? Khâu Vạn Đan chưa cho đáp án, chỉ làm cho hắn chờ thông chi, không thông chi khi, ngàn vạn đừng trở về. Thu hảo truyền âm thạch sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ xem sở trước bọn họ. Nói, sở lão đại, A Chiếu lão đại, Tầm Châu ca, Huyền Nguyên, ta hiện tại xem như bị đuổi ra sư môn, về sau chỉ có thể đi theo các ngươi, đã Đan Hà Tông không thể hồi. Vì thế yêu thú xe quay đầu, quyết định đi trước nhân gian phường Vụ Trạch Chi bên, nơi đó thành thị nhiều, tin tức cũng linh thông, có thể càng chuẩn xác phán đoán thiên thượng hải đại lục thế cục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở càng xe chỗ cảm khái nói. Lúc trước ta liền cảm thấy đãi ở tông môn hội ngộ đến không tốt sự tình. Không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật, nếu lần này không có ra tới tìm ngươi nhóm, Viết Y Lâu chỉ tên muốn tìm ta. Sư phụ căn bản không có khả năng cự tuyệt, cuối cùng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Viết Y Lâu nhân mang đi, sở trước đám người nhìn hắn. Cảm thấy này ngốc bạch ngọt quả nhiên vận khí tốt. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cao hứng nói. Sở cô nương, của ngươi phán đoán là đối, Viết Y Lâu không có tìm được ta khi, vậy mà cũng không có giận chó đánh mèo Đan Hà Tông, hắn lo lắng nhất là bản thân rời đi sau. Hội sẽ không liên lụy đến tông môn, hiện tại nghe nói tông môn không có việc gì, tự nhiên cũng cao hứng. Sở trước khẽ mỉm cười, kế tiếp, bọn họ một đường hướng nhân gian phường mà đi, mỗi khi đi ngang qua một ít thành trì khi. Rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, lại nói không nên lời cái nguyên cớ, đặc biệt thường xuyên có thể ở trên bầu trời nhìn đến ngự kiếm bay qua Tuyết Y Lâu đệ tử. càng là họa vô đơn chí. Sở Trước Chính cân nhắc muốn thế nào tìm hiểu hạ tin tức đâu. Ai biết viết y lâu đệ tử liền bản thân đưa lên cửa. Hết chương.